Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903: Dưới nước di tích. Chương 266: Dưới nước di tích. Hiện tại là tháng 6 phần. Ánh nắng vẫn tương đối sung túc. Bởi vậy trước đó trên thuyền thời điểm ba người mặc áo lặn đều cảm giác có chút oi bức. Bất quá chờ tiến vào trong nước sau loại này oi bức cảm giác liền biến mất. Nhất là theo chiều sâu không ngừng gia tăng, nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần giảm xuống, bởi vì nước dẫn nhiệt năng lực so không khí cao rất nhiều. Người ở trong nước nhiệt lượng xói mòn cũng so trên đất bằng muốn tới lớn. Bất quá cũng may có đồ lặn có thể chống lạnh, mà lại giống loại này hưu nhàn lặn xuống nước đồng dạng cũng sẽ không lặn quá sâu. Bởi vì sức chịu nén nguyên nhân, ở trong nước mỗi lần lặn 10 mét liền sẽ gia tăng một cái áp suất không khí. Vượt qua 30 mét sau liền sẽ có say nitơ nguy hiểm. Phổ thông hưu nhàn lặn xuống nước khí trong bình chủ yếu trang là hơi nén. Cũng chính là 21% dưỡng khí cùng 79% khí nitơ. Cao áp sẽ để cho khí nitơ dung nhập thể nội. Đồng dạng dưới áp lực mạnh dưỡng khí thời gian hô hấp quá dài cũng sẽ tạo thành dưỡng trúng độc. Mà Trương Hằng bọn hắn lần này chỗ đi dưới nước di chỉ. Đại khái ngay tại nước sâu 2 khoảng 5 mét vị trí. Cái này chiều sâu trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Lấy Trương Hằng tại Hắc Buồm phó bản rèn luyện ra thủy tính. Coi như cái gì trang bị đều không mang theo. Chỉ bằng vào một hơi cũng có thể lặn xuống cái này chiều sâu. Đương nhiên nói như vậy hắn cũng đừng nghĩ ở phía dưới đợi thời gian bao nhiêu. Trên cơ bản nhìn thấy di tích liền phải trở về lấy hơi. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này tới Okinawa cũng không phải là Trương Hằng lần thứ nhất lặn xuống nước. Khi còn bé thời điểm hắn liền theo phụ mẫu tại Sania nhìn qua san hô. Nhưng là kia thuộc về thuần thân tử hướng hưu nhàn, lặn xuống chiều sâu vẫn chưa tới 8 mét, tại dưới nước đợi thời gian cũng rất ngắn, chỉ có 20 phút, mà lại toàn bộ hành trình có huấn luyện viên cùng đi. Thật muốn tính toán ra, Trương Hằng mặc trang bị thời gian dài đợi tại dưới nước vẫn là tại Apollo trong trại huấn luyện. Thời điểm, NASA lợi dụng dưới nước hoàn cảnh đến mô phỏng mất trọng lượng. Trương Hằng chẳng những muốn đợi tại dưới nước, hơn nữa còn đến ở nơi đó tiếp thu đến từ đài điều khiển chỉ lệnh hoàn thành một loạt thao tác. Bởi vậy lại trở lại dưới nước, Trương Hằng cũng không cảm thấy làm sao lạ lẫm. Vô luận là mất trọng lượng cảm giác, vẫn là dưới nước cái chủng loại kia yên tĩnh. Nước biển cơ hồ đem tất cả thanh âm đều ngăn cách bên ngoài. Mỗi cái lặn xuống nước người tại lặn xuống nước thời điểm cơ bản đều chỉ có thể nghe được mình hấp. Khí cùng hơi thở âm thanh, nhất là hơi thở thời điểm bọt khí xuyên qua nước biển. Nổi lên trên lúc phát ra ào ào âm thanh, để người có chút an tâm. Nì lị quả nhiên giống nàng nói tới đồng dạng xứng trước. Từ đầu đến cuối đợi tại bên cạnh hai người không cao hơn 2 mét địa phương xa. Mật thiết nhìn chăm chú lên hai người thân thể cùng tinh thần tình huống. Xác nhận bọn hắn đang lặn xuống thời điểm đều không có gặp được phiền toái gì sau mới dùng tay ra. Hiệu, chỉ cách đó không xa di tích, để cho hai người đi theo nàng. Trên thực tế không cần nàng chuyên môn ra hiệu, chỉ cần là ẩn vào trong nước đều rất khó coi nhẹ cảnh tượng trước mắt. Đây là một tòa cự đại đáy biển cung điện hay là hình kim tự tháp kiến trúc. Từ ở bề ngoài nhìn rất là tàn tạ, nghe nói có thể truy tố đến trước công nguyên 1 vạn năm tả hữu. Nếu như nói tòa này đáy biển di chỉ là lúc ấy sinh sống con người ở chỗ này sở kiến. Vậy bọn hắn kỹ thuật sản xuất trình độ khả năng đã đạt đến tu kim tự tháp lúc Ai Cập người trình độ. Mà phải biết. Cái sau thế nhưng là phát sinh ở trước công nguyên 3.000 năm tả hữu. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều chuyên gia tin tưởng vững chắc trước mắt tòa này từ hòn đá mà lũy. Lên kiến trúc chỉ là bắt nguồn từ thiên nhiên trùng hợp. Bất quá khi tận mắt nhìn thấy kia chỉnh tề thêm đá cùng bóng loáng ngay ngắn góc vuông vách đá về sao, Hàn Lộ vẫn là càng muốn tin tưởng nơi này thật là cái nào đó thần bí thất lạc văn minh lưu lại di tích. Nàng thậm chí còn chứng kiến hư hư thực thực cửa lớn cùng nói dấu vết của đường. Ni Lị dùng tay ra hiệu, để Trương Hằng cùng Hàn Lộ tới gần một điểm, mà nàng thì cầm lên dưới nước máy chụp ảnh, giúp hai người cùng trước mắt đáy biển di tích hợp một chương ảnh. Về sau liền hướng về cửa lớn bơi đi, Hàn Lộ mang theo máy quay phim theo sát phía sau, mà Trương Hằng thì mắt nhìn lặn xuống nước trên máy vi tính thời gian cùng phương hướng. Về sau cũng đi theo, ba người theo thứ tự xuyên qua cánh cửa đá kia, nói là cửa thành, nhưng trên thực tế chỉ là ba mảnh liều khoác lên cùng nhau hòn đá. Trong lúc đó thỉnh thoảng có nhàn nhã cá cảnh nhiệt đới từ Trương Hằng trước mắt bơi qua. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn chứng kiến một con tiểu hải thỏ. Đại dương như thế này sinh vật người cũng như tên, nhìn tựa như chỉ mọc ra lỗ tai con thỏ nhỏ đồng dạng đáng yêu. Nhưng là cũng không bài trừ có xấu xí biển con thỏ. Cái đồ chơi này có rất nhiều loại, lên tới Hàn Lộ loại này nữ cường nhân, xuống đến Ni Lị dạng này tiểu cô nương đều gánh không được loại này manh vật bán manh. Vây quanh nó một trận cuồng quay, giống như là duy mật dưới đài thợ quay phim đồng dạng. Chậm chế có chừng một phút mới có tiếp tục hướng phía trước. Về sau ba người bơi qua một đoạn có chút chật hẹp địa phương. Hẹp nhất vị trí đại khái chỉ có hai người có thể song song. Lại sau đó tầm mắt lại đột nhiên trở nên rộng lớn lên. Giống như là đi tới tòa này dưới nước cung điện trong đại sảnh. Ngắm nhìn bốn phía là nham thạch dựng thành vách tường, mà đỉnh đầu thì là lăn tăn thủy quang. Tại phía trước nhất dẫn đường Ni Lị ngừng thân thể, đem tả hữu hai cánh tay chồng lên nhau, trên ngón tay cái hạ nhanh chóng đong đưa. Đây là tại nói cho hai người phía trước có rùa biển có thể nhìn. Hàn Lộ thấy thế bơi đi, quả nhiên tại khe đá ở giữa thấy được hai con rùa biển. Thế là nàng cũng hướng sau lưng Trương Hằng ngoắc, ra hiệu hắn đuổi theo sát tới, nhưng là Trương Hằng lại giống như là không nhìn thấy nàng ngoắc đồng dạng. Vẫn như cũ lưu tại chỗ, nhìn qua tựa hồ có chút xuất thần. Không biết tại sao, tại lần đầu tiên nhìn thấy tòa này dưới nước di chỉ thời điểm, Trương Hằng trong lòng liền lóe lên một vòng cảm giác đã từng quen biết. Bất quá ban sơ loại này cảm giác đã từng quen biết còn không tính quá cường liệt. Nhưng chờ đến tòa này lộ thiên, đại sảnh, bên trong, loại cảm giác này lại xuất hiện lần nữa. Mà lại lần này, Trương Hằng biết mình loại này giống như đã từng quen biết cảm giác là từ đâu mà đến rồi. Trước đó tại dị tộc phó bản bên trong hắn làm qua một cái có chút cổ quái mộng. Trong mộng hắn đi tới một tòa bầu không khí u ám bờ biển tiểu trấn. Mà chờ tập hợp đủ bóng ma bộ, hắn lại một lần về tới tòa kia bờ biển tiểu trấn bên trên. Hắn lúc đó chính là như vậy cảm giác. Mà bây giờ, loại cảm giác này lại một lần xuất hiện. Cân nhắc càng về sau tại cái trấn nhỏ kia trên phát sinh sự tình. Cái này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Mặc dù chỗ này lặn xuống nước điểm coi như nổi danh, hàng năm tiếp đãi du khách cũng không ít, cho đến nay cũng không có người nào ở chỗ này xảy ra bất trắc. Nhưng là Trương Hằng cũng không muốn hoài nghi mình bản năng chi giác. Về sau hắn quả quyết hướng Hàn Lộ cùng Ni Lị giơ ngón tay cái lên, yêu cầu lên cao. Ni Lị cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết thật tốt vì cái gì Trương Hằng đột nhiên muốn bỏ giờ lần này lặn xuống nước. Còn muốn điệu bộ hỏi Trương Hằng gặp khó khăn gì. Ngược lại là Hàn Lộ có kinh nghiệm hơn. Nàng cùng Trương Hằng cùng một chỗ trải qua tử vong mộng cảnh sự kiện sau đối với cái sau tin tưởng vô điều kiện, mà lại cũng biết tại bình thường dưới thế giới còn cất giấu một cái khác càng thêm điên cuồng cùng hắc ám thế giới tồn tại. Bởi vậy thầy thế không có đi chất vấn Trương Hằng vì cái gì làm ra quyết định như vậy. ngược lại lập tức cũng kiên định làm ra lên cao thủ thế. Nhưng gấp tiếp theo liền thấy Ni Lị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lo lắng đánh ra hạ xuống lưu thủ thế. Hết chương.